Đấu phá thương khung, chương 533, luyện chế địa linh đan. Gocchuyenaudio.com. Từ trong phòng Lưu trưởng lão đi ra, Tiêu Viêm cùng Hách trưởng lão nhìn nhau liếc mắt một cái. Không khỏi cùng bật cười, lần này đa tạ Hách trưởng lão rồi. Tiêu Viêm đến gần thấp giọng nói, ngày sau, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ có hồi báo. Ha ha, giờ thì khỏe rồi, tên gia hỏa mất đi thứ này. Sau này khỏi phải ở trước mặt chúng ta mà khoe khoang khoác lác. Đôi tai của chúng ta cũng có thể thanh tịnh một chút. Hách trưởng lão cười cười phất phất tay. Bất quá xem biểu tình trên khuôn mặt, tựa hồ câu nói của Tiêu Viêm lúc trước, vẫn như cũ làm hắn có chút cao hứng. Dù sao đã kiến thức qua luyện dược thuật của Tiêu Viêm. Hắn sớm đã có ý kết giao. Có thể làm cho một gã ngũ phẩm luyện dược sư nợ một cái không lớn không nhỏ nhân tình. Đã làm cho hắn rất là vừa lòng. Hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi mảnh đất tĩnh mịch trưởng lão cư trú. Bởi vì Hách trưởng lão phải đi về coi chừng dược khố. Tiêu Viêm cũng cần phải trở về bàn môn. Cho nên hai người tại một ngã rẽ mà chia tay nhau. Đứng ở ngã rẽ nhìn bóng lưng Hách trưởng lão biến mất. Tiêu Viêm thở ra một hơi, vui sướng trong lòng nhịn không được hiện lên trên khuôn mặt. Hiện giờ đồ vật cần thiết đã hoàn toàn đầy đủ, liền có thể bắt đầu luyện chế. Nhưng mà địa linh đan là lục phẩm đan dược, lấy thực lực của hắn hiện giờ, chỉ có thể luyện chế một ít ngũ phẩm đan dược bình thường. Còn lục phẩm đan dược mà nói chỉ là vọng tưởng, bởi vậy việc luyện chế địa linh đan chỉ có thể là do dược lão ra tay. Hiện giờ thời gian cấp bách, không biết lúc nào thì vẫn lạc tâm viêm sẽ bạo phát. Cho nên luyện chế linh đan nên là càng sớm càng tốt. Trong lúc Tiêu Viêm trầm tư, thanh âm dược lão lặng lẽ ở trong lòng vang lên, khẽ ngẩng đầu, nhìn vết dấu chân thưa thớt ở bốn phía, Tiêu Viêm khẽ gật gật đầu, nhấc chân bước vào trong khu vực của bàn môn ni, lão sư muốn khi nào động thủ, tốt nhất là trong vòng vài ngày này nữa. Dược lão trầm ngâm nói, ngươi nghỉ ngơi trước một hai ngày, sau đó chúng ta cần phải lại tiếp tục tiến vào thâm sơn một lần nữa. Luyện chế lục phẩm đan dược sẽ xuất hiện một ít thiên tượng dị động. Hơn nữa địa linh đan mặc dù là loại lục phẩm đan dược nhưng cũng là loại được liệt vào trong những loại đan dược đứng đầu. Bởi vậy động tĩnh chỉ sợ còn có thể lớn hơn nữa. Cho nên nếu ở bên trong viện luyện chế, khẳng định sẽ bại lộ. Gật gật đầu, Tiêu Viêm tỏ vẻ hiểu được, trong lòng âm thầm cân nhắc sau đó, cước bộ cũng dần dần nhanh hơn. Sau đó không lâu, liền xuất hiện ở ngoài bàn môn. Lúc này có lẽ bởi vì thời gian đã đến tối, cho nên mấy người muốn khiêu chiến hắn cũng đều biến mất. Mà điều này cũng làm cho Tiêu Viêm cô cần len lén đi vào để tránh phiền phức. Sửa sang lại áo bào, công khai từ đại môn bước vào. Hai ngày sau, Tiêu Viêm đều ở bên trong bàn môn lặng lẽ tu luyện. Thậm chí ngay cả thiên phần luyện khí tháp cũng không có đi vào. Mà trong hai ngày đó, bàn môn vẫn chưa xuất hiện sự tình gì. Đan dược tiêu thụ hiện giờ cũng là chiếm cứ tại nội viện là 70, định mức. Học sinh khóa trên ghi danh gia nhập cũng dần dần nhiều thêm. Hơn nữa nguyên bản chỉ có 3 gã chế thuốc, sau khi nghiêm khắc chọn lựa. Cũng tăng thêm tới 6 gã, bởi vậy tốc độ luyện chế đan dược tăng lên không ít. Hiện tại bàn môn, với hung hồn hỏa năng để duy trì, thực lực đã muốn đủ để có thể so sánh với một y thế lực nhất lưu ở nội viện. Hơn nữa vì đám người huân nhi thiết lập chế độ thưởng phạt hỏa năng rất hấp dẫn. Thậm chí cuối cùng còn hấp dẫn đến đây 2 gã cường giả thực lực ước chừng đạt tới 3 tinh đấu linh. Điều này khiến cho Tiêu Viêm rất bất ngờ. Bởi vậy, tính cả 2 gã đấu linh kia, hiện giờ bàn môn đã có được 3 gã đấu linh cường giả. Như vậy đội hình, đã đủ tư cách trở thành chân chính nhất lưu thế lực. Hơn nữa còn có kinh tế hùng hậu duy trì, có thể trở thành một thành viên của bàn môn, là đủ tư cách để hướng người bên ngoài mà khoe khoang. Hiện tại bàn môn, so với bàn môn nửa năm trước do một chút ngẫu hứng mà sinh ra hoàn toàn khác biệt. Cơ hồ tựa như là ngọc với bùn vậy, mà thời gian nửa năm, lập tức đem một thế lực cô có tên tuổi trở nên mạnh mẽ như thế. Tên tuổi của Tiêu Viêm, cũng là tại trong nội viện lưu truyền càng thêm vang dội. Mặc dù đang là cường bảng bài danh vẻn vẹn 34, nhưng là danh vọng, quả thật đủ để có thể vượt qua mấy cường giả đứng đầu top. Ten, vào ngày thứ ba, Tiêu Viêm rốt cục đình chỉ đóng cửa tu luyện. 3 ngày thời gian, hắn triệt để đem thực lực của chính mình củng cố ở một tinh đấu linh. Hơn nữa bởi vì trải qua luyện chế đan dược, đấu khí trong cơ thể lại tinh tiến không ít, dựa theo tốc độ như vậy, có lẽ không lâu sẽ có thể đi vào một tinh đấu linh đỉnh. Từ trong phòng đi ra, Tiêu Viêm đi xuống thang lầu, nhìn thấy thân ảnh Hồ Gia trong đại sảnh, cảm thụ được hơi thở của nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiêu Viêm hiểu ra, trải qua lúc bị thương, nàng dĩ nhiên là nhân họa đắc phúc đột phá tới trình độ cửu tinh đại đấu sư. Coi thiên phú tu luyện của nàng, có lẽ không bao lâu, liền có thể chân chính đột phá tới đấu linh. Đến lúc đó, bàn môn sẽ lại tăng thêm một gã đấu linh. Không, phải là 2 gã, không thể đem Ngô Hạo người điên chiến đấu bỏ qua a, mỗi ngày đều chiến đấu điên cuồng tại cạnh kỹ tràng. Tiêu Viêm đoán, chỉ sợ hắn còn có thể tiến vào đấu linh sớm hơn cả Hồ Gia. Đi vào đại sảnh, Tiêu Viêm tùy ý ăn một chút bữa sáng, cùng Huân Nhi ngắn gọn nói một chút chính mình cần phải đi vào thâm sơn một chuyến nữa. Mà Huân Nhi sau khi nghe được Tiêu Viêm vừa trở về không đến vài ngày lại muốn đi thâm sơn, liền cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm trịnh trọng khi nói, cũng không tiện ngăn trở, chỉ nhu thuận gật gật đầu. Đi đi, cẩn thận một chút, bàn môn ta sẽ trông nom dùm ngươi. Nhìn Tiêu Viêm cơm nước xong liền đứng dậy xuất môn. Huân Nhi ôn nhu cười nói. Ân, vất vả các ngươi, chuyến này mấy ngày thời gian sẽ trở về. Hướng về phía 2 người cười gật gật đầu. Tiêu Viêm mở cửa phòng, ánh mắt trời chói mắt làm cho ánh mắt hít lại. Chợt khẽ cười một tiếng, ung dung bước ra khỏi bàn môn. Tiêu Viêm một đường trực tiếp chạy ra ngoài nội viện. Sau khi ra khỏi nội viện, mới tìm chỗ hẻo lánh, cho Tử Vân rực ra, rất nhanh bay lên bầu trời, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về bên trong thâm sơn cấp tốc bay tới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, phi hành bằng Tử Vân rực. Tiêu Viêm ước chừng bay gần 1 giờ, đánh giá mình đã tiến nhập trong phạm vi sơn mạch, mới dần cho tốc độ chậm lại. Tốn mất nửa giờ thời gian mới tìm thấy một ngọn núi nhỏ có rộng vài trượng chậm rãi hạ xuống. Ngọn núi dường như là thẳng tắp hướng về phía trên, nếu không phải là dùng cánh, muốn leo lên mà không có đấu khí hùng hồn chống đỡ là chuyện không có khả năng. Hơn nữa nhìn sơn phong 4 phía, còn có vài tòa ngọn núi cao đứng sừng sững, vừa vặn đem ngọn núi nhỏ che lấp bằng những cây đại thụ xanh Thân hình dừng ở trên ngọn núi nhỏ xong thì Dược lão liền phiêu đãng đi ra. Nhìn hoàn cảnh 4 phía, cảm giác thỏa mãn gật gật đầu. Trong khi ta luyện chế địa linh đan, ngươi không nên rời xa, phải đem thủ pháp luyện chế tinh tế của ta quan sát học tập. Tuy rằng lấy luyện dược thuật của ngươi hiện giờ, tùy tiện đặt ở địa phương nào cũng đều có thể được các thế lực lớn truy cầu. Nhưng mà cùng so với chân chính luyện dược tông sư, còn có chênh lệch rất lớn, Dược lão trịnh trọng nói với Tiêu Viêm. Vâng, nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, có thể quan sát được luyện dược tông sư luyện chế đan dược. Chính là chỉ có thể ngộ mà cô thể cầu, đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, nếu ngay lúc đan thành, lúc đó trời có dị tượng, người phải né tránh một chút, bằng không sẽ bị ngộ thương sẽ có thể phiền toái. Dược lão ngồi xếp bằng tại trên cỏ, nhắc nhở nói. Tiêu Viêm gật đầu lần nữa, lấy dược liệu ra đi, thở sâu một hơi, Dược lão sắc mặt dần ngưng trọng, phân phó nói. Nghe được Dược lão phân phó, Tiêu Viêm nhanh chóng từ trong nạp giới đem vài loại dược liệu cực kỳ hiếm thấy ra, chỉnh tề đặt ở bãi cỏ trước mặt, nhất thời mùi thơm nồng đậm của thuốc liền bao phủ ra cả ngọn núi nhỏ. Hít sâu một hơi, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ánh mắt chậm rãi từ vài loại dược liệu trên đất đảo qua. Dược lão hướng Tiêu Viêm khẽ gật đầu, giơ một tay lên thì nhất thời một chiếc giới chỉ màu đen phong cách cổ xưa liền tự động rớt ra. Cuối cùng trôi nổi trước mặt Dược lão, hắc sắc giới chỉ hào quang lóe ra, chợt, một pho hắc sắc dược đỉnh cao tới nửa trượng ầm ầm hạ xuống. Hắc sắc dược đỉnh, toàn thân đầy hoa văn hỏa diễm kỳ dị, nhìn qua một cái, hỏa diễm giống như một loại có linh tính, nhúc nhích, tựa như vật còn sống. Dược đỉnh vừa xuất hiện, nước miếng Tiêu Viêm liền chảy xuống. Năm đó hắn cũng đã từng thấy qua Dược lão triệu hoán một lần. Thế nhưng lúc đó căn bản chỉ là người mới. Newbie, đâu biết được cái dược đỉnh này ở luyện dược giới chân quý đến tột cùng như thế nào? Hắc ma, chật chật chật, dược đỉnh nổi danh trên thiên đỉnh bảng. Sau này ta cũng có thể lấy một cái ạ, ánh mắt Tiêu Viêm mê đắm nhìn hắc sắc dược đỉnh. Ngữ khí tràn đầy thèm muốn, mấy cái dược đỉnh hắn sử dụng trước kia so với dược đỉnh hắc ma này. Quả thực chính rác rưởi a. Nhìn thấy Tiêu Viêm hai mắt tỏa ánh sáng, Dược lão giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu, nói, loại dược đỉnh danh liệt thiên đỉnh bảng nào cũng đều có linh tính. Hơn nữa hắc ma cũng đã có linh hồn ấn ký của ta. Ngươi muốn dùng cũng không dùng được, chờ ta có thân thể cất chứa linh hồn, liền có thể đem linh hồn ấn ký xóa đi, đến lúc đó ngươi mới có thể tùy ý sử dụng. Tiêu Viêm hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, tốt lắm, phải bắt đầu luyện chế rồi. Tiểu tử kia, cũng không nên phân tâm nha. Cười cười, khuôn mặt dần dần ngưng trọng. Có thể bắt Dược lão đem hắc ma triệu hồi ra để luyện chế đan dược. Đủ để nhìn ra hắn đối với luyện chế lần này rất coi trọng. Bàn tay khô héo như ưng chảo hơi hơi thò ra. Nhất thời, một đoàn sâm bạch hỏa diễm từ không trung xuất hiện. Sâm bạch hỏa diễm vừa xuất hiện, chung quanh độ ấm liền hạ xuống rất nhanh. Nhưng độ ấm mặc dù hạ xuống chậm lại, nhưng ngọn lửa càng bùng cháy thêm mãnh liệt, hoàn toàn trái ngược với cảm giác, có vẻ có chút kỳ dị. Bàn tay vung lên, sâm bạch hỏa diễm nháy mắt tràn vào trong dược đỉnh, trong lúc nhất thời hừng hực liệt hỏa từ bên trong đỉnh tóe ra. Bốc lên cao, luyện chế lục phẩm địa linh đan, rốt cục đã chính thức bắt đầu. Kết chương.